Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1553, Thập Nhị Tổ Vu. Ta liền biết ngươi sẽ còn trở về, chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là, sợ cái gì liền đến cái gì. Diệp Thần chân trước bước vào minh giới, chân sau Địa Tạng thanh âm thì đến, vờn quanh tại Diệp Thần trong thần thức. Thanh âm chi hùng hậu, để Diệp Thần đầu một trận hoa mắt váng đầu, cước bộ lảo đảo. Lão đại, đại ca, ta có người bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần biết rõ chính mình đánh không lại Địa Tạng. Không, không thể nói đánh, mà là đối phương khí tức đều có thể nghiền ép chính mình. Căn bản không dám đắc chí. Không cần giải thích, chấm ngoặc kép, Địa Tạng thanh âm xuất hiện lần nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, không giải thích, có ý tứ gì, vậy ta, đi tìm hắn a. Chấm ngoặc kép, đã đối phương không cho giải thích, chính mình cũng liền đừng hỏi, tranh thủ thời gian tìm tới Triệu Thần húc hồn phách sau đó mang đi. Ai ngờ Diệp Thần còn không có động một cái, Địa Tạng thanh âm lại một lần nữa truyền đến, tiểu tăng báo trước thí chủ sẽ đến. Cũng cố ý dừng lại tu luyện chờ. Chẳng lẽ thí chủ không muốn biết tiểu tăng mục đích sao? Đại ca, ngươi có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tức sạm mặt lại. Liền biết gia hỏa này tìm chính mình tuyệt bức có việc. Trên người ngươi ngũ linh châu. Chấm ngoặc kép, Địa Tạng thẳng thắn nói ra. Bá, Diệp Thần sắc mặt biến đổi lớn. Nội tâm siết chặt. Vô ý thức lui về phía sau một bước. Nếu như Địa Tạng loại này mãnh nhân muốn cướp đoạt chính mình ngũ linh châu, sợ là mình liền phản kháng cơ hội đều không có. Thí chủ chớ hoảng sợ, tiểu tăng cũng không phải là muốn ngươi ngũ linh châu, mà chính là tạm thời thay ngươi bảo quản, đối đãi ngươi vượt qua lần kiếp nạn này lại đến cầm lại ngũ linh châu. Tiểu tăng ổn thỏa hai tay hoàn trả. Chấm ngoặc kép, Địa Tạng thanh âm lại một lần nữa chậm rãi nói tới. Cái gì? Diệp Thần mộng bức, lão đại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta có chút nghe không hiểu a. Kiếp nạn, ta, đúng vậy, chấm ngoặc kép, nói xong, Địa Tạng không nói thêm gì nữa. Một đạo mạnh mẽ lực lượng ép thẳng tới Diệp Thần thân thể. Xoát xoát xoát. Diệp Thần cảm giác mình bị một bàn tay lớn tóm chặt lấy. Vô luận chính mình ra sao dùng sức đều là không làm nên chuyện gì. Căn bản không tránh thoát. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Đoạt, phốc phốc phốc phốc phốc. Theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống. Thể nội ngũ linh châu tựa như là phía dưới trứng gà đồng dạng lăn xuống mà ra. Ở trên không trôi nổi mấy chục giây. Sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu như thí chủ còn có thể sống được, ngũ linh châu nhất định hoàn trả. Mang theo ngươi bằng hữu rời đi đi. Thẳng đến kiếp nạn buông xuống, thí chủ đừng tới minh giới. Choảng, Diệp Thần bị buông ra, nhưng cùng lúc cũng bị một nói lực lượng trực tiếp đánh bay. Cả người lui ra minh giới. Liền mang theo một đạo hắc ảnh cũng theo Diệp Thần thân thể rời đi minh giới. Choảng, Diệp Thần cũng không có hôn mê, thậm chí vô cùng thanh tỉnh. Ta thao bà nội ngươi cái cháu trai. Chấm ngoặc kép, rơi trên mặt đất Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên chửi ầm lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đi minh giới về sau thật gặp phải Địa Tạng. Cứ việc chính mình mở miệng một tiếng lão kêu to. Con hàng này vẫn là đối chính mình động thủ, cướp đi chính mình ngũ linh châu. Còn mẹ hắn nguyền rủa mình gặp phải kiếp nạn gì? Kiếp nạn bà nội ngươi cái chân. Chấm ngoặc kép, lão tử sống tốt tốt. Từ đâu tới kiếp nạn? Con mẹ nó ngươi vẫn là tăng nhân đây. Thua thiệt lão tử lúc trước bái qua ngươi. Ngươi cứ như vậy sinh đoạt. Chấm ngoặc kép, càng nói càng tức giận. Càng ngày ấy khí Diệp Thần thì càng nói, bà nội ngươi, lão tử thật vất vả sờ đến làm sao kích phát ngũ linh châu ảo diệu. Con mẹ nó ngươi vậy mà cướp đi, chấm ngoặc kép, chỉnh một chút mười mấy phút. Diệp Thần không có làm đừng, đứng tại chỗ chỉ mặt đất hung hăng mắng. Sau cùng, có thể là mắng không có từ, cũng có thể là mắng mệt mỏi. Bà chít chít một chút, Diệp Thần ngồi dưới đất, thở hổn hển, tê liệt, sớm muộn cũng có một ngày lão tử tu luyện tới ngươi cảnh giới kia. Thật tốt bảo đánh ngươi một trầu, chấm ngoặc kép, mang theo oán khí, bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Thần húc hồn phách tựa hồ bị chính mình mang về. Trước làm chính sự đi, chấm ngoặc kép chấm chấm, hư linh sơn chi thượng, không, phải nói toàn bộ thần giới, mấy đạo chưa bao giờ thấy qua lực lượng chính đang từ từ hiện ra tới. Cái này bên trong thì bao quát hư linh trên núi lão nhân. Bọn họ nhìn về chân trời xa một bên, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì loại kia cảm giác càng ngày càng tới gần thần giới phương hướng. Đó là trăm năm trước đã từng cảm thụ qua lực lượng, càng làm cho tam giới đều đại loạn khí tức. Tiểu quỷ, sớm biết ngươi như thế có thể gặp rắc rối, lão tử nói cái gì cũng không biết thả ngươi đi. Chấm ngoặc kép, hư linh sơn chi thượng lão nhân khó được lộ ra nghiêm túc thần sắc, cũng cùng hắn lực lượng một dạng nhìn về chân trời xa một bên. Chỉ là, hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng một số, nơi xa truyền đến lực lượng cũng không phải là tam giới, mà chính là tam giới bên ngoài. Bởi vì cùng Diệp Thần tiếp xúc qua, cho nên lão nhân biết rõ truyền đến lực lượng chính là vu tộc khí tức. Chỉ là hiện tại tam giới trận pháp duy có thần giới đạo này không có vỡ tan, cho nên những cái kia khí tức tuy nhiên xuất hiện, nhưng là cũng không có thật đi tới nơi này. Thế nhưng là ai có thể nói chuẩn một giây sau sẽ phát sinh cái gì sự tình? Bởi vì cái gọi là làm sao tính được số trời, huống chi đối phương vẫn là tam giới bên ngoài lực lượng. Ngay lúc này, hư linh sơn chi thượng vân vụ bắt đầu điên cuồng biến hóa. Hậu tích vân vụ biến đến càng thêm ngưng thực, tựa như là thật cây bông vải đồng dạng. Cho dù là lão nhân hiện tại có thể nhìn đến khoảng cách cũng bất quá 5 mét mà thôi. Đối với loại biến hóa này, lão nhân thần sắc cũng không có bối rối, mà chính là hết sức kích động. Tiền bối, ngươi rốt cục tới. Chấm ngoặc kép, 500 năm, chỉnh một chút thời gian 500 năm. Lão nhân từ thiếu niên lúc thì đợi tại hư linh sơn chi thượng, bởi vì đối phương một câu chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, mãi mới chờ đến lúc đến Diệp Thần, cho là mình có thể rời đi, lại phát hiện mình đã thói quen đợi ở chỗ này. Mà Diệp Thần gia hỏa này tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Vốn cho rằng gia hỏa này xuất hiện sẽ để cho thần giới thậm chí địa phương khác biến đến càng tốt, đẹp hơn. Thế nhưng là đâu? Hiện tại tam giới trận môn hư mất hai cái, so với trước kia càng thêm hỏng bét. Bá, theo lão nhân thoại âm rơi xuống, một cái khôi ngô thanh niên đứng ở trước mặt hắn. Người này trừ dáng người khôi ngô, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Muốn nói đặc biệt, cũng là lão nhân cảm nhận được đối phương khí tức vậy mà cùng Diệp Thần mười phần giống. Ngươi gặp qua người kia? Thanh niên đối mặt lão nhân cũng không có khách khí giọng điệu, ngược lại, trong giọng nói lộ ra một chút ngạo mạn. Lấy lão nhân cảnh giới, theo lý thuyết tại thần giới đã mười phần nghiêu bức, thế nhưng là tại thanh niên trước mặt, vậy mà vô cùng sợ, liên tục gật đầu, đợi đến, chấm ngoặc kép, vậy ngươi hẳn phải biết hắn là một cái vu tộc. Thanh niên tiếp tục nói, lão nhân tiếp tục gật đầu, là, chấm ngoặc kép, có phải hay không cũng cảm nhận được trên người của ta cùng hắn khí tức mười phần giống. Thanh niên khó được lộ ra một bộ bình cùng sắc mặt nói ra. Hai tay thả ở sau lưng, là, chấm ngoặc kép, lão nhân không dám chần chờ, gật đầu đáp lại. Thấy lão nhân như thế câu nệ bộ dáng, thanh niên khóe miệng cười khẽ, 500 năm, cũng nên để ngươi biết một chút sự tình, không phải vậy, cũng có lỗi với ngươi tại chỗ này chờ đợi thời gian. Chấm ngoặc kép, nói, thanh niên tìm một cái tảng đá lớn vị trí, bắt đầu chính mình kể ra. Thanh niên tên là Cú Mang, thập nhị tổ vu đứng hàng thứ hai. Dân gian có một cái truyền ngôn, bàn cổ niết bàn thời điểm, thể nội nguyên thần chia làm tam thanh, theo thứ tự là về sau Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, thân thể huyết mạch thì là hóa thành thập nhị tổ vu. Theo thứ tự là Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Cộng Công, Huyền Minh, Hậu Thổ, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi. Thế mà, bây giờ Tam Thanh Thiên Tôn tung tích không rõ, huyền náo thập nhị tổ vu phân đất xưng vương, bởi vì làm thập nhị tổ vu hòa là một thể về sau, liền có thể niết bàn trọng sinh. Cái này trọng sinh chi nhân cũng là bàn cổ, chỉ là cho đến lúc đó, bàn cổ không còn là trước kia bàn cổ, mà chính là từ bên trong một người thay thế. Mà bây giờ, xếp hạng đứng đầu Đế Giang, đang có ý thu nạp tất cả tổ vu. Sớm tại hơn 500 năm trước, Tam Thanh Thiên Tôn biến mất về sau, thì có người tiên đoán, vu tộc sẽ không còn là trước kia vu tộc. Nói tới chỗ này, Cú Mang nhìn về phía lão nhân, người có thể nghe rõ sao? Lão nhân đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó gật gật đầu, yên lặng không nói. Trầm tư thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, tiền bối, ngài vừa mới nói Tam Thanh Thiên Tôn không thấy. Không sai, chấm ngoặc kép, Cú Mang có thâm ý khác nhìn lấy lão nhân. Lão nhân toàn thân chấn động, một cái lớn mật ý nghĩ tràn vào trong đầu. Cái kia, Diệp Thần trên thân huyết mạch, là, chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép, Cú Mang lập tức đánh gãy lão người ngôn ngữ. Một ngón tay tại bên miệng, nguyên lai hắn gọi Diệp Thần, chấm ngoặc kép, Cú Mang còn là lần đầu tiên biết được truyền thừa Tam Thanh Thiên Tôn huyết mạch tên người chữ. Ngay sau đó nhìn về phía lão nhân, chính như ngươi trong lòng chỗ muốn, cho nên, hắn không thể chết, chấm ngoặc kép, lão nhân sững sờ, nhất thời khẩn trương lên, các ngươi muốn giết hắn. Sau khi nói xong, lại cảm thấy không thích hợp, vừa mới đối phương rõ ràng nói Diệp Thần không thể chết. Vâng, là bọn họ muốn giết hắn. Cú Mang cười, đúng, là có người muốn giết hắn, nhưng là cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, chí ít thân là thập nhị tổ vu hắn. Đối với Diệp Thần cũng không có chút nào sát ý. Ngược lại, hắn sẽ còn yên lặng trợ giúp Diệp Thần. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.